Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 839, truyền kỳ kinh nghiệm cùng quái vật tạp bài. Canh 1, nhớ kỹ ngươi lựa chọn. Võ tăng, ngươi cuối cùng sẽ ở thời gian cái nào đó tiết điểm. Trả giá ngươi sở ứng trả giá lớn. Vô diện người An đủ duệ tư gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thu. Lúc này nó kia vô cùng to lớn thân thể đang không ngừng trở nên hư vô. Tại thái độ bình thường trạng thái, vị diện là rất khó đem divestment xuất ra. U234CC hoặc là nói, vị diện ý thức cũng là cần muốn tiến hành nhất định lựa chọn. Divestment tà vật. Đối với vị diện mà nói, cũng không phải lông tóc không tổn hao gì hành vi, nó hội dẫn đến vị diện bổn nguyên xuất hiện dung chuyển, thậm chí sản sinh một ít sâu xa ảnh hưởng. Thế nhưng đối với Dịch Thu mà nói, hắn đối với vị diện ý thức mà nói không thể nghi ngờ là đặc biệt. Này không chỉ là bởi vì hắn kia truyền kỳ võ tăng thân phận, cũng bởi vì hắn chỗ vị diện ý thức đối với hắn kia thâm trầm chiếu cố. Thời gian, có lẽ, bất quá, ngươi còn thừa lại không nhiều lắm. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, nhìn xem đã triệt để từ vị diện bên trong triệt để divestment xuất ra vô diện người An đủ duệ tư. Nó bổn nguyên, cũng không thể vì phàm vật sở nhìn xem. Từ Dịch Thu trong tầm mắt biểu hiện hình thái đến xem. Nó như là một đoàn có mùi bùn nhão đoàn, như thế cũng không thể nào quỷ dị, cũng không phù hợp nó tại tà ác tính chất đặc biệt phương diện năng lực. Bất quá Dịch Thu cũng không chú ý những vật này, hắn là lần đầu tiên ý đồ thu nhận loại này hình thái tà vật. Dịch Thu có thể cảm giác được, nó vô pháp bị thái độ bình thường vật chất trói buộc. Trên thực tế, nếu như không phải là Dịch Thu lấy chính mình ý chí kềm chế nó hội lấy rất nhanh, tiếp tục dung nhập vào vị diện bên trong bổn nguyên. Căn cứ vào nó đặc tính, loại này dung nhập cũng không hề lọt vào vị diện mãnh liệt mâu thuẫn. Cho nên nói, đối với vị diện mà nói, muốn triệt để divestment tà vật cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, hắn lực lượng tính chất thiên nhiên khắc chế loại này tồn tại. Mà theo vô diện người An đủ duệ tư bổn nguyên bị triệt để divestment, vị diện này cũng bắt đầu phát sinh loại nào đó vi diệu biến hóa. Mất đi lực lượng suối nguồn bọn quái vật, bắt đầu không ngừng trở nên suy yếu. Chúng mất đi thông qua tinh thần bị nhiễm sinh vật có trí khôn năng lực. Đồng thời không được có đủ loại kia biến hóa kỳ lạ phục sinh năng lực. Cảm thụ được bên tai vô số phàm vật tung tăng như chim sẻ hoan hô, Dịch Thu biểu tình vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu. Đây đúng là một loại có thể làm cho sinh mạng thể đạt được lớn lao cảm giác thỏa mãn sự kiện. Thế nhưng đối với Dịch Thu mà nói, phàm vật tâm tình phản hồi cũng không thể để cho hắn cảm nhận được quá nhiều trực tiếp ba động. Hắn rõ ràng phàm vật, biết được bọn họ hết thảy thiện cùng ác, tội lỗi cùng trừng phạt. Bọn họ rất ít lo liệu lấy thuần túy tâm tình, vui mừng ác chỉ là một cái chớp mắt tức thì biến hóa. Hắn là mênh mông, là đại dương mênh mông, sẽ không mê say tại bụi bặm ồn ào náo động. Người đánh chết vô diện người An đủ duệ tư, truyền kỳ tà vật, căn cứ vào người chức nghiệp đặc tính, người đạt được vượt mức 100.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm. Nhìn xem võng mạc thượng lúc trước, liền biểu hiện nhắc nhở tin tức, Dịch Thu ấn mở chính mình cá nhân mô phỏng, đem võ tăng đẳng cấp tăng lên tới 21 cấp cần 210.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Cũng chính là chỉ cần lại đánh chết một lần tương tự vô diện người An đủ duệ tư như vậy tà vật là có thể đề thăng. Dịch Thu suy nghĩ một chút, nếu như bảo trì tiết tấu, góp nhặt truyền kỳ kinh nghiệm ngược lại là tồn tại nhất định đường tắt. Dựa theo lúc trước tình huống đến xem, Chức nghiệp đặc tính là hội giúp cho đại khái gấp 10 tả hữu liên quan đánh chết kinh nghiệm ban thưởng, mà dựa theo hiện tại đánh chết vô diện người an đủ duệ tư. Thu hoạch có truyền kỳ kinh nghiệm đến xem, đánh chết một đầu không tà vật truyền kỳ quái vật. Đại khái có thể vì dịch thu cung cấp 10.000 tả hữu truyền kỳ kinh nghiệm. Mà thôi, 21 cấp võ tăng đẳng cấp cần thiết truyền kỳ kinh nghiệm đến xem. Hắn cần vì thế sát lục 21 đầu truyền kỳ quái vật. Thế nhưng đối với tà vật mà nói, lại chỉ cần 2 đầu liền đủ. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, hắn đại khái có một chút ý nghĩ. Đối với tà vật chiều sâu khai thác, hiển nhiên đã trở thành hắn trước mắt một cái trọng yếu phi thường vấn đề. Mà vừa lúc này, chưa từng mặt người an đủ duệ tư khổng lồ kia thân thể tiêu thất địa phương. Cứ thế xuất hiện một cái lóe ra sâu thẳm hào quang bảo dương. Từ ý nào đó mà nói, đây cũng là tống võng người chơi một loại phúc lợi nhất. Tuy sự thật chứng minh, rơi xuống vật xuất hiện là thông qua tiêu hao bị đánh chết người một ít tính chất đặc biệt tới ngưng tụ. Thế nhưng đối với người được lợi mà nói, điều này cũng không có gì ảnh hưởng. Huống chi, dịch thu cũng không biết là chưa từng mặt người an đủ duệ tư trên người rút lấy vật gì, sẽ để cho hắn cảm thấy dù cho một tia lương tâm bất an. Dịch thu đưa tay nhặt vô diện người an đủ duệ tư rơi xuống bảo dương. Nhất thời hắn võng mạc thượng đổi mới xuất một mảnh tân nhắc nhở tin tức. Ngươi đạt được chớ chú vật phẩm. Quái vật tạp bài bị di vong ma vương. Quái vật tạp bài bị di vong ma vương. Phẩm chất, hắc sắc vật phẩm đẳng cấp. 21 vật phẩm loại hình. Tạp bài cho điểm 875 cộng. Tạp bài thuộc tính 1. Vượt qua bố trí tại một cái tiêu chuẩn động tác, ngươi đem lần quái vật tạp bài vượt qua bố trí ở trên trận. Lúc này nên tạp bài sẽ không triệu hồi ra quái vật. Thế nhưng làm địch nhân sử dụng tùy ý liên quan đến quên đi, hắc ám, ma vương đều thuộc tính năng lực hoặc là pháp thuật thời điểm, nên tạp bài sẽ gây ra, nhân vật sẽ đạt được tạm thời hắc ám biến thân năng lực. Gây ra hoàn tất, nên tạp bài đối ứng quái vật, đem miễn phí xuất hiện ở trên trận. 2. Hiến tế triệu hoán, tại một cái tiêu chuẩn động tác, nhân vật lấy tùy cơ tiêu hao bản thân nào đó đoạn ký ức hoặc là bộ phận tâm tình làm đại giá. Triệu hoán vì khiêu chiến đẳng cấp, vì 20 cấp quên đi ma vương. Đường quên đi ma vương xuất hiện thời điểm, bị ảnh hưởng đơn vị đem có khả năng vĩnh cửu tính địa đánh mất một ít pháp thuật hoặc là năng lực. Cần tiến hành 2 lần kiểm định, một lần vì pháp thuật kiểm định, một lần để ý chí kiểm định. 2 lần kiểm định thất bại thì gây ra nên hiệu quả. 3. Hóa thân. Nhân vật có thể chọn lấy vĩnh cửu tính ý chí ảnh hưởng để đổi lấy quên đi ma vương nhập vào thân. Nhập vào thân sau khi thành công, nhân vật sẽ đạt được quên đi ma vương toàn bộ lực lượng. Nhưng mỗi khi nhân vật sử dụng quên đi ma vương liên quan năng lực, đem có khả năng đánh mất nhất định ký ức hoặc là tâm tình. PS, ta gọi là cái gì nhỉ? Không quan trọng, sẽ có người nhớ kỹ nó. Quên đi ma vương dịch thu nhìn xem thùng vật phẩm bên trong mới xuất hiện tạp bài bộ dáng vật phẩm. Kia đại khái chính là này cái gọi là quái vật tạp bài bị di vong ma vương. Đối với quái vật tạp bài, dịch thu ngược lại là cũng không xa lạ gì. Bất quá loại này phẩm chất quái vật tạp bài, ngược lại là dịch thu lần đầu tiên đạt được. Từ ý nào đó mà nói, đây là dịch thu đạt được qua cường đại nhất quái vật tạp bài. Khiêu chiến đẳng cấp vì 20 cấp quên đi ma vương. Cùng sinh vật đẳng cấp vì 20 cấp quên đi ma vương. Là hai loại bất đồng khái niệm. Phía trước, thường thường lại càng dễ có được so với người sau càng thêm cứng rắn hạch năng lực chiến đấu. Bất quá lần này rơi xuống cũng chứng minh một ít đồ vật. Tà vật rơi xuống vật phẩm, trên cơ bản đều là hắc sắc phẩm chất, cũng chính là cái gọi là chớ chú vật phẩm. Điều này cũng tự ghé mắt phản ứng. Rơi xuống vật phẩm cùng nên đơn vị bổn nguyên thuộc tính liên quan tất nhiên liên hệ. Đương nhiên, đối với Dịch Thu mà nói, đây không phải một cái quá tin tức tốt. Chung quy, nếu như tà vật rơi xuống chớ chú vật phẩm, từ chiến lợi phẩm phương diện, liền không có cái gì quá lớn lợi ích thu được. Bất quá Dịch Thu suy nghĩ một chút, dùng nó tới tiến hành hiến tế, cũng không tệ. Mà đang ở Dịch Thu sừng sững tại nền vị diện vật chất giới phía trên, tiến hành kế tiếp hành vi lựa chọn thời điểm, hắn võng mạc thượng đột nhiên đổi mới bước phát triển mới kim sắc đề thăng tin tức. Hoạt động nhắc nhở, Toshi vị diện sắp tiến nhập tinh lọc quyết chiến, thỉnh liên quan người chơi sớm nhập tràng chuẩn bị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.